Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 106 địa ngục xe buýt, tên là Chu Quốc Nhân trung niên nam nhân biểu tình hoảng hốt mà đi ở bệnh viện trên hành lang. Bước đi tập tễnh, này tòa bệnh viện, là hắn phi thường quen thuộc địa phương, bởi vì, hắn thê tử Lữ Mộng từng là này tòa bệnh viện y tá trưởng. Khi đó, bởi vì Lữ Mộng kinh nghiệm phong phú, bệnh nặng tiểu bệnh đều có thể xem một chút, bệnh viện lại thường thường thiếu nhân thủ, cho nên nàng ngẫu nhiên còn sẽ đương cái bà đỡ gì đó. Bận tối mày tối mặt, cũng bởi vậy, ở nàng sinh hạ đứa bé đầu tiên sau không lâu, viện trưởng liền khẩn cấp thông chi Lữ Mộng công tác, khi đó, bọn họ hài tử bởi vì thân thể suy yếu, còn đặt ở bệnh viện trẻ con trong phòng. Lúc sau, Lữ Mộng liền từ trước, ở nhà an tâm chăm sóc thân thể đột nhiên trở nên khỏe mạnh hài tử. Chu Quốc Nhân nghĩ đến đây, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm xuống dưới. Hắn sớm nên phát hiện không thích hợp. Cái này đáng chết tiện nhân, cư nhiên dám đem con hắn đổi đi. Ách cha, phía trước trên hành lang, một cái lảo đảo thân ảnh đang ở chậm gì gì mà đến gần. Chu Quốc Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra người kia. Khuôn mặt nháy mắt dữ tợn lên. Tiện nhân, ngươi còn dám lại đây. Nói, ta nhi tử đâu, ngươi đem hắn đổi đến chỗ nào vậy? Vô luận như thế nào? Hắn thân sinh cốt nhục không thể bị những người khác dưỡng. Hắn không thể tuyệt hậu. Cái kia thân ảnh không trả lời. Chỉ là từ cổ họng phát ra kỳ quái thanh âm. Quỷ dị vô cùng. Tưởng tượng đến chính mình thế người khác dưỡng như vậy nhiều năm hài tử. Chu Quốc Nhân liền tức giận đến muốn mệnh, hắn tiến lên một phen túm chặt Lữ Mộng đầu tóc, bức bách nàng ngẩng đầu lên, hung tợn mà mệnh lệnh nói, người con mẹ nó tiện nhân, người, lời nói còn chưa nói xong, Chu Quốc Nhân liền đồng tử co chặt, nói không ra lời, bởi vì, Lữ Mộng trên mặt tràn đầy kim chỉ khâu lại dấu vết. Tựa như bị nhân vi xé nát về sau lại có lệ khâu ở bên nhau thấp kém rối gỗ giống nhau. Nhìn trước mặt Chu Quốc Nhân, Lữ Mộng dại ra trong mắt xoay chuyển, mở miệng, lộ ra bên trong sắc bén hàm răng. A a a, tiếng kêu thảm thiết tại đây trống rỗng âm trầm hành lang truyền ra rất xa rất xa. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Chi thân thể cắt thành mấy tiết. Bị quái vật đè ở dưới thân. Mọi người mơ hồ có thể nhìn đến nàng rách nát đầu thượng kia hoảng sợ biểu tình. Đối mặt trước mắt hết thảy, Lữ Mộng hỏng mất, nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, không dám đối mặt sự thật này. Quái vật đãi tại chỗ, hướng về phía mọi người phát ra tiếng giống giận. Giống, quái vật này rất có uy hiếp lực tiếng giống giận chấn đến vốn dĩ hoảng thành một mảnh mọi người đều. An tĩnh xuống dưới. Liền chạy trốn đều quên mất, động cũng không dám động một chút, rốt cuộc, cái kia áp chặt đứt Chu Chi thân thể quái vật lớn lên đáng ghê tởm cực kỳ. Cả người mềm hoạt, tựa như một đống thịt nát giống nhau, cố tình mặt trên còn có giống người giống nhau ngũ quan. Bằng thêm vài phần khủng bố, cái này quái vật ngoại hình quả thực là ở khiêu chiến nhân loại tâm lý thừa nhận năng lực cực hạn. Trừ lần đó ra, nó giống lên một tiếng tựa hồ còn có chứa một loại kỳ quái ma lực. Có thể đem nhân tâm trung sợ hãi vô hạn phóng đại. Do đó khiến người nhóm đánh mất năng lực phản kháng. Đây cũng là làm cho hành khách cũng không dám nhúc nhích quan trọng nguyên nhân chi nhất. Một khắc sườn, hoàn toàn không đã chịu thanh âm ảnh hưởng Chu Vũ nhìn Chu Chi phá thành mảnh nhỏ thân thể. Chớp chớp mắt, rời đi tầm mắt, nói hắn máu lạnh cũng hảo, vô tình cũng thế, hắn xác thật vô pháp đối cái này trên danh nghĩa muội muội hứng khởi một tia bi thống cảm giác. Này cùng trước kia cái kia do dự không quyết đoán hắn so sánh với. Xác thật là quá mức quái gì, phía sau, mới từ trên mặt đất bỏ dậy lão tề hoặc nhiều hoặc ít cũng bị kia tiếng hô ảnh hưởng. Lập tức liền toát ra một trán mồ hôi lạnh. Hắn hai chân run rẩy mà đi đến Chu Vũ bên người. Nhỏ giọng nói, kia cái gì, Chu tiểu ca a, chúng ta nếu không trực tiếp chạy đi, cái này đại gia hỏa nhìn qua không tốt lắm đối phó a. Chu Vũ gật gật đầu, nói, đi thôi, nói, Chu Vũ liền chạy chậm rời đi nơi này, cái này quái vật rất xú, mũi hắn có điểm chịu không nổi, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. A a a, Chu Vũ, ngươi trả lại ngươi muội muội mệnh tới. Nhưng không đợi Chu Vũ chạy rất xa, ra ngoài mọi người dự kiến sự tình liền đã xảy ra. Vốn dĩ bị quái vật sợ tới mức không dám nhúc nhích Lữ Mộng Thế nhưng hai mắt đỏ bừng mà từ một khác sườn vọt lại đây, trong tay còn cầm một phen dao gọt hoa quả, không thể không nói, ngăn chặn hơn phân nửa cái hành lang quái vật thể trạng rất lớn. Lực lượng cũng rất cường hãn, nhưng chính là rất khó xoay người, di động tốc độ cũng rất chậm, nhược điểm cực kỳ rõ ràng, này nhất thời không ngại. Đảo thật làm Lữ Mộng chui chỗ trống, theo quái vật cùng hành lang chi gian hình thành khe hở. Sinh sôi tễ qua đi, giống, thấy vậy, cái kia to con quái vật cũng mông một chút, ngay sau đó liền bắt đầu liều mạng sau này vạn, muốn ăn luôn cái này không thức thời vụ nhân loại, bằng không lĩnh chủ nhất định sẽ đem nó làm thành đoàn xiếc thù rối gỗ. Thực đáng tiếc, tuy rằng quái vật đã thực nỗ lực, nhưng là nó thân hình thật sự là quá mức cồng kềnh. Gần chỉ là cái này xoay người động tác liền phế đi nó hảo một phen công phu. Nhưng cố tình chính là chuyển bất quá đi, gấp đến độ nó liều mạng gầm rú cũng không tế với sự. Đúng lúc này, nó lại tuyệt vọng phát hiện dư lại thật nhiều nhân loại cũng bắt đầu hướng cái này chỗ hổng tễ. Người là một loại từ trung tính rất mạnh sinh vật. Ở còn lại các hành khách đều bị sợ tới mức mất hồn mất phía thời điểm. Lữ Mộng đương dê đầu đàn, này tự nhiên sẽ làm những người khác phát hiện này một con đường sống. Không tự chủ được mà theo sau, quái vật bị này đó từ chính mình thân mình bên cạnh chen qua đi con kiến tức giận đến không được. Há mồm liền nuốt lấy trong đó một nhân loại đầu, nhai ở trong miệng, phát ra ca băng giòn vang. Còn lại người thấy vậy tình cảnh, càng là hoảng sợ, bắt đầu liều mạng đi phía trước tễ, chẳng sợ dưới chân dẫm lên chính mình đồng bào thân thể cũng không quan tâm mơ siêu thực mau. Vốn là sở thừa không nhiều lắm các hành khách lập tức thiếu 5-6 cái. Trong đó chỉ có 1-2 cái là bị quái vật ăn luôn. Còn lại là bị người một nhà cấp dẫm đạp đến chết. Hành lang một mảnh kêu rên. Quái vật cũng trở nên càng thêm nôn nóng, bởi vì, cái kia lĩnh chủ chỉ tên muốn ăn luôn nhân loại chạy xa. Nó chính mình cũng bị những cái đó con kiến trùng điệp ở khe hở thi thể cấp tạp ở hành lang. Giống, quái vật nhìn dần dần đi xa nhân loại, phát ra ủy khuất tiếng giống giận, đáng chết con kiến, nhanh lên trở về nha. Một khác tầng không gian nội, vai hề vô lực mà che lại chính mình mặt nạ. Làm ra một cái bi thương động tác, hắn tư chi ngôn ngữ khoa trương đến như là đoàn xiếc thú khóc thút thít vai hề giống nhau. Có vài phần buồn cười ý vị, nhưng càng nhiều lại là kia khó có thể che lấp trong xương cốt yêu nhã. Vai hề quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thủ hạ của hắn còn có loại này ngu xuẩn tồn tại. Bất quá chẳng được bao lâu, vai hề lại buông xuống tay. Lộ ra mặt nạ thượng vui vẻ mỉm cười, hắn nhìn chính mình âu yếm thiếu niên, tâm tình lại trở nên vui sướng lên, tính, này đó ngu xuẩn, quay đầu lại làm thành rối gỗ thì tốt rồi, hiện tại vẫn là hảo hảo xem hắn đáng yêu tiểu Chu Vũ đi. Nhìn cái kia tay cầm vũ khí sắc bén trung niên nữ nhân, vai hề giấu ở mặt nạ dưới đôi mắt hơi hơi nheo lại. Cái này linh hồn không quá ngoan a. Đem nàng làm thành xoay tròn ngựa gỗ thế nào? Hắn thiếu niên nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Bên này, nhìn chạy như điên hắn mà đến Lữ Mộng, Chu Vũ có chút vô lực mà thở dài. Làm cái gì? Hung thủ liền ở ngươi phía sau. Ngươi lại càng muốn tới tìm ta phiền toái. Chu Vũ hiện tại đã đối Lữ Mộng thanh kỳ mạch não cam bái hạ phong. Lữ Mộng nắm chặt trong tay dao nhỏ, nhìn phía trước vẻ mặt đạm nhiên Chu Vũ. Tức giận đến đôi mắt đều mau tích xuất huyết tới. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Sớm biết rằng ngươi sẽ hại chết tiểu chi. ta lúc trước nên đem ngươi cùng nhau ném xuống sân thượng. Cùng ngươi cái kia xuẩn chứng mẹ giống nhau. Nhìn biểu tình điên khùng Lữ Mộng, Chu Vũ nhíu mày, một phen giữ nàng lại thủ đoạn, hơi dùng một chút lực liền đem nàng trong tay dao gọt hoa quả cấp đoạt lại đây. Không thể không nói, cái này sống trong nhung lụa rất nhiều năm nữ nhân sức lực còn tính có thể. Nhưng là vẫn là không bằng ở nhà xưởng công tác đã nhiều năm hắn. Thủ đoạn bị Chu Vũ dùng sức xoay qua đi, đau đến Lữ Mộng thét chói tai không thôi. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi dám đối với ngươi mẹ động thủ. Phía sau theo sát mà đến Chu Phụ Chu Quốc Nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Chu Vũ Lý cũng chưa để ý đến hắn, chỉ là lạnh một khuôn mặt, ánh mắt lạnh thấu xương mà nhìn về phía bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay Lữ Mộng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì sân thượng, còn có cái kia, ta mụ mụ, Chu Vũ đầu óc xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Hắn từ Lữ Mộng đôi câu vài lời bên trong nghe ra một ít che giấu sâu đậm bí mật. Lữ Mộng chật vật mà giãy giụa, muốn thoát khỏi Chu Vũ gông cùm xiềng xích. Nghe xong Chu Vũ chất vấn sau, nàng nhịn không được vui vẻ mà cười lên tiếng. Ha ha ha, cách đó không xa, mười mấy hành khách đang ở quái vật cùng hành lang hình thành khe hở chi gian giãy giụa. Chu lên thanh hết đợt này đến đợt khác. Nhưng này đó thanh âm lại đều che lấp không được Lữ Mộng nổi điên giống nhau cuồng tiếu. Nàng nhìn Chu Vũ mặt, ánh mắt điên cuồng, chính là không chịu thổ lộ ra một chữ. Ngay sau đó, Chu Quốc Nhân thừa dịp Chu Vũ không chú ý, chuẩn bị nhào lên tới chế trụ hắn. Hảo hảo giáo huấn cái này hỗn trướng nhi tử, lại bị một bên lão tề cùng Lưu Thải bắt được vừa vặn. Bọn họ thân là đủ tư cách trò săn. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì muốn thương tổn Chu Vũ người. Chu Vũ tự nhiên cũng phát hiện Chu Quốc Nhân động tĩnh. Nhưng hắn không rảnh để ý tới. Chỉ là ánh mắt lạnh băng mà đem phát điên Lữ Mộng ném tới một bên. Tính, người nói, không thể tin, hắn biết rõ nữ nhân này tâm thái. Chính là muốn nhìn hắn vì một ít cái gọi là bí mật mà đi cầu nàng thôi. Chính là... Hắn đã không phải đã từng cái kia đầu óc thiếu căn huyền Chu Vũ. Chiêu này có lẽ đối trước kia hắn tới nói rất hữu dụng. Nói không chừng là có thể lơi lỏng xuống dưới, bị nàng bắt lấy nhược điểm công kích. Nhưng hiện tại, hắn thật đúng là không phải thực quan tâm những cái đó cái gọi là bí mật. Cái này dối trá nữ nhân 10 câu nói có thể có 9 câu là ở lừa gạt người. Hắn nếu là thật tin kia mới kêu gặp quỷ. Bị Chu Vũ tùy tay ném tới góc tường, tóc hỗn độn Lữ Mộng nhìn thấy Chu Vũ như thế dễ dàng liền thả nàng. Không hề có như nàng tưởng tượng như vậy đuổi theo hỏi nàng cố ý tiết lộ ra tới tin tức. Không cấm hoảng sợ, nàng cường trang chấn định mà lớn tiếng mắng. Ngươi cái này tạp chủng, lương tâm bị cậu ăn đồ vật. Lúc trước ngươi thân mụ tự sát, nếu không phải ta xem ngươi đáng thương đem ngươi ôm về nhà dưỡng. Người đã sớm không biết chết chỗ nào vậy. Một bên bị lão tề chế trụ Chu Quốc Nhân vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn giống như bà điên giống nhau giống. To kêu to Lữ Mộng, cảm giác chính mình đỉnh đầu xanh mượt, người mẹ nó nói cái gì? Chu Vũ không phải lão tử loại. Người tiện nhân này, mụ già thối, người dám lừa lão tử. Chu Quốc Nhân cái này cũng phát điên, liều mạng giãy giụa muốn đi đánh Lữ Mộng. Liền lão tề cùng Lưu Thải hai người thượng thủ đều có điểm chống đỡ không được. Lưu Thải vẻ mặt thổn thức mà đối bên người lão tề nói. Ai, đây là nón xanh lực lượng a. Lão tề hết chỗ nói rồi. Cũng không tưởng tiếp Lưu Thải nói. Này tính cái gì nón xanh a? Hắn lão bà lại không xuất quỹ. Lưu Thải cũng mặc kệ lão tề đáp lại không có. Tiếp tục bát quái mà hướng Chu Quốc Nhân nói. Lão Chu a, lại nói như thế nào cũng là nhiều năm phu thê, ái nàng liền phải tha thứ nàng a hắc hắc, dù sao Lưu Thải đối này hai người cũng chưa cái gì hảo cảm. Quang từ bọn họ đối Chu Vũ cái này thiên mệnh chi tử thái độ tới xem chính là thỏa thỏa pháo hôi. Liền tính là người nhà cũng vô dụng, vai chính cha mẹ, thì thật là cái nguy hiểm rất cao chức nghiệp a. Lưu Thải nhớ tới chính mình xem qua vô số điện ảnh chết không toàn thây cha mẹ. Các loại cách chết đều có. Hắn giết tự sát, tình sát giết người, chỉ có thảm hại hơn không có nhất thả mơ siêu nói nữa. Liền xem này hai người tính cách, ân, cha nam cha nữ cả đời cũng khá tốt nha. Lưu Thải vẻ mặt gì cười mà an ủi Chu Quốc Nhân vài câu. Đem hắn kích thích đến vành mắt đỏ bừng, lỗ mũi đều mạo hiểm khí thô, rất giống phải bị khí xỉu đi qua bộ dáng. Lão Tề nhìn không được, ngăn trở nói, người ăn tĩnh điểm đi, Chu tiểu ca còn chưa nói lời nói đâu. Người hưng phấn cái gì à, Lưu Thải nhìn đứng ở cách đó không xa Chu Vũ. Lúc này mới an phận xuống dưới, rốt cuộc cái này dân bản sư thiếu niên là bọn họ hiện tại ô dù. Vẫn là muốn nỗ lực bảo trì ấn tượng tốt, Chu Vũ nghe xong Lữ Mộng nói, đồng tử co rụt lại, biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm, chỉ là đặt ở bên cạnh người ngón tay chậm rãi nắm chặt lên. Cách một tầng không gian hàng rào, vai hề đau lòng mà vuốt ve một chút Chu Vũ gương mặt. Cả người khí thế đều khác hẳn bất đồng, kia áp lực lửa giận cảm xúc dao động nháy mắt liền truyền khắp chỉnh đống chung cư lâu. Hắn muốn đem cái kia nói dối thành tánh nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Đang ở mắt kính nam trên người nằm bò hồng y nữ quỷ thân mình cứng đờ. Chậm rãi bò đi xuống. Xong rồi, lĩnh chủ sinh khí, khanh khách, ách, Quách An mới từ quái vật bên người chen qua tới. Lôi kéo thê tử đi phía trước chạy tới. Dần dần, cái kia quái vật giống giận bị bọn họ xa xa mà ném tại phía sau. Vừa rồi. Hắn thiếu chút nữa đã bị cái kia quái vật cấp nuốt. Nhưng cũng may hắn kịp thời đem bên cạnh một cái khác hành khách cấp đẩy qua đi. Lúc này mới may mắn thoát nạn, bất quá cũng bởi vì ly đến thân cận quá. Ở cái kia hành khách bị nhai toái thời điểm, hắn bị bắn thượng đầy đầu đầy cổ máu tươi. Hiện tại trên người huyết hồng một mảnh, chật vật cực kỳ, liền ở Quách An chuyên tâm đi theo phía trước hành khách lộ tuyến chạy vội thời điểm. Thê tử Vu Hiểu San nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Nàng lập tức khẩn trương hề hề mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Lão Quách, mặt sau, cái kia nữ quỷ lại đây. Quách An nghe vậy cũng không cấm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, cái kia nữ quỷ, liền ở cách bọn họ không đến một mét địa phương. À! Bởi vì quá căng thẳng, thê tử Vu Hiểu San chân trái quấy chân phải, ngã ở trên mặt đất, còn đem lôi kéo nàng Quách An cũng liên lụy, vô pháp, hai người đối mặt càng dựa càng gần nữ quỷ, chỉ có thể gắt gao mà ôm ở cùng nhau, chờ đợi có thể chết cùng một chỗ. Ô ô, lão Quách, thực xin lỗi, không có việc gì, Hiểu San, này không phải ngươi sai, hồng y nữ quỷ dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, phiêu nhiên đi ngang qua, thẳng đến phía trước mà đi, Quách An cùng Vu Hiểu San, ngoặc kép, nữ quỷ vừa rồi là nhìn chúng ta liếc mắt một cái sao. Tựa hồ còn có điểm khinh bỉ ý tứ, ngoặc kép, giống như, đúng không, Quách An còn không có phục hồi tinh thần lại. Vẻ mặt dại ra, hết chương.